Chiến Long Vô Song, chương 792, góc truyện audio.com, chấm, nhảy hố truyện, Chiến Ong Vô Song, Trần Ninh, truyện phu, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà, thể oải, hào môn chiến thần, đồ thị, sảng văn, chương 792. Trần Ninh phân phó Tần Tước, cô ở nơi này 3 năm rồi, người nào ở đây ám chuyện ác tội không thể tha. Người nào vẫn còn một ít nhân tình, cô nên biết rõ ràng, đưa tất cả những tên tội không thể tha kia lên đường hết đi. Còn những tên vẫn chưa mất hết nhân tính kia, thì giữ ải cho quân đội hòa bình xử. Quân đội bảo vệ hòa bình sẽ đưa bọn họ đến tòa án quân sự pháp quốc tế. Tần Tước nói, rõ, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô, C0M, ập tức, Tần Tước bắt được không ít. Người từ hiện trường, xử quyết quân tại chỗ. Hiện trường một mảnh gió tanh mưa máu. Hiện trường còn ải hơn 70 người. Bị Tần Tước giết một nửa. Ầm ầm, cửa phòng họp bị thuốc nổ mini nổ tung ra. Nhanh, nhanh, nhanh, bao vây hiện trường ải. Một đội binh sĩ bảo vệ hòa bình mang súng tiểu yên xông vào. Bao vây hiện trường ải. Người dẫn đầu một người đàn ông mặc quần áo thiếu tướng của quân đội bảo vệ hòa bình. Tên này người Mỹ Hoa Kiều. Chỉ huy của hành động ẩn này. Kiều Phi Minh, Úc Kiều Phi Minh đi vào. Vừa hay nhìn thấy Tần Tước giết chết một tên nguyên ảo của Hắc Ám Thần Điện. Hà Anh Tan vừa sợ vừa giận. Quát, dừng tay, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0M. Tất cả mọi người giơ hai tay lên cho tôi. Ai dám ngọ nguậy, tôi sẽ bắn chết người đấy trước. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Mang theo Điền Trừ và cấp dưới của mình đến nghênh đón. Mỉm cười chào. Chào anh, nếu như tôi đoán không nhầm, thì anh chính người phụ trách quân đội bảo vệ hòa bình ẩn này. Kiều chỉ huy Phi Minh. Tôi Trần Ninh của Hoa Hạ. Rất hân hạnh được quen biết anh. Trần Ninh nói, rồi vươn tay với Kiều Phi Minh, muốn bắt tay với đối phương. Nhưng không ngờ, Kiều Phi Minh ải không hề cho Trần Ninh chút mặt mũi nào. Hắn ảnh ủng nói, đừng àm ra vẻ này với tôi. Thủ hạ của anh giết người. Trần Ninh nhìn về phía Tần Tước, sau đó quay đầu cười nói với Kiều Phi Minh. Anh nói cô ấy sao? Ha ha, thật xin lỗi. Chúng tôi đến đây để tiêu diệt Hắc Ám Thần Điện, chứ không phải đến du ngoạn, đưa những tên tội không thể tha này lên đường. Có vấn đề gì không? Kiều Phi Minh phẫn nộ nói với Trần Ninh. Bọn họ có nên chết hay không? Nên do tòa án quân sự quốc tế đến định đoạt, không đến ượt anh nói xong. Các bạn đang đọc truyện Chiến Ong Vô Song tại web Nhai Hô. Còn nữa. Anh đừng tưởng rằng anh góp một khoản tiền cho quân đội bảo vệ hòa bình bọn tôi. Lãnh đạo quân đội hòa bình chúng tôi vui rồi. Thì anh yên có thể ở trước mặt tôi muốn àm gì thì àm. Nói cho anh biết đừng. Hỏng, Trần Ninh cười cười. Tôi không có ý muốn gì thì àm trước mặt các anh. Các anh bảo vệ hòa bình. Bảo vệ vững chắc chính nghĩa trong ỏng. Rất tốt, mà chúng tôi chiến sĩ. Chúng tôi giết địch cũng không sai. Trên thực tế, chúng ta đều đang thực hiện chức trách của mình. Àm những chuyện mình nên àm mà thôi. Trần Ninh nói đến đây. Nhìn Kiều Phi Minh, cười nói. Chỉ phong cách của các anh khá nhã nhặn. Mà tôi thì ải khá thô bạo. Trần Ninh nói xong. Nói với Điền Trừ, Tần Tước và Bát Hổ về. Được rồi. Nơi này yền giao cho Kiều chỉ huy và cấp dưới của anh ấy xử đi. Chúng ta cũng nên đi rồi. Kiều Phi Minh ải ngăn ải Trần Ninh. Híp mắt nói. Ha ha, thủ hạ của anh Tần Tước vừa nãy ở ngay trước mặt tôi giết người. Đây trái với quy tắc quốc tế. Cô ta không thể đi. Còn nữa, theo tôi được biết cô ta từng sát thủ. Hơn nữa còn sát thủ xếp hạng thứ nhất. Danh hiệu S1, cho nên thật xin lỗi. Cô ta không thể đi cùng với các người. Bọn tôi phải bắt cô ta về. Cùng đưa lên tòa án quân sự quốc tế. Để cô ta tiếp nhận trừng phạt. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống. Anh ạnh ủng nhìn Kiều Phi Minh. Anh đang nói đùa với tôi. Kiều Phi Minh cười ạnh nói. Ai đùa với anh, còn anh nữa. Dung túng thuộc hạ giết người. Anh cũng phải theo tôi về tiếp nhận điều tra. Người đâu? Bắt hết đám người Trần Ninh ải. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, bảo ổi chương và trao đổi giao yêu với nhau nhé. Cách chương.